Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 876, chương 37, thực lúc thành. Đang ở Minamiya Natsuki sững sờ võ thuật chung, Alderzer hoàng nữ liền cùng Himeragi Yukina làm quyết định. Akatsuki Kozu hấp thụ Himeragi Yukina dòng máu, đem trên người lưu lại thứ nguyên vết thương chữa cho tốt. Sau đó lại hấp thụ hoàng nữ huyết dịch, thành công thức tỉnh rồi một đầu khác ma thú. Mới ma thú tên là Anmeis Samurkiri, vốn có thứ nguyên không gian cắn nuốt năng lực. Đang ở Akatsuki Kozu hăng hái, muốn tạc xuyên khối băng cứu vớt Kanazu Kanon lúc, ngọn lửa màu vàng vô căn cứ thiêu đốt. Trong nháy mắt đem Kanazu Kanon hình thành băng sơn bốc hơi lên. Vũ khí mới vừa hình thành thì có bị ngọn lửa cắn xé thôn phệ hầu như không còn. Mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn lại, vừa mắt chỗ đều là ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng sở hữu cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao. Đang ở hỏa diễm bức bách lúc, mọi người đột nhiên phát hiện cái này kỳ dị hỏa diễm dĩ nhiên không có tổn hại bọn họ. Các ngươi, có hay không cảm thấy ngọn lửa màu vàng ống này có chút nhìn quen mắt? Akatsuki Kozu vò đầu, bàn tay thường thường vói vào kim sắc trong biển lửa, nhưng không có chút nào phòng cảm giác. Minamiya Natsuki vừa định vỗ cây quạt, mới phát hiện cây quạt đã bị mình vứt bỏ. Himeragi Yukina trong tròng mắt phản chiếu ra hỏa hài, phảng phất đế vương vậy uy thế để cho nàng ngẩn ngơ nhớ lại cái gì tới. Cái này, đây không phải là Mạc Tiểu sử dụng một loại khác hỏa diễm sao? Ân, mọi người quay đầu nhìn về phía vị này sư vương hội kiếm vu. Himeragi Yukina ngược lại nhìn hướng Akatsuki Kozu, nói, học trưởng ngươi đã quên. Ngày ấy chúng ta ở hòn đá tảng cửa nhìn thấy quái nhân. Không phải là Mạc Tiểu sao? Hắn còn nói muốn dạy ta sử dụng thương. Sau đó từ trong tay toát ra ngọn lửa màu vàng. Vậy cũng không thể cứ như vậy xác nhận. Không phải, Minamiya Natsuki nhắm mắt. Từ nơi này trường hợp nhìn lên, xuất thủ chỉ có thể là Mạc Tiểu rồi. Ta đã cảm giác được hơi thở của hắn. Akatsuki Kozu có chút bận tâm, Mạc Tiểu sẽ không làm thương tổn đứa bé kia à? Hẳn là, không thể nào, ngay cả Minamiya Natsuki cũng vô pháp khẳng định, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vẫn không có gắn vào nói hoàng nữ hỏi, nàng mặc dù đối với tên là Mạc Tiểu nam tử cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn bị vây ở chỗ này, hiển nhiên cũng không phải cái gì thượng sách. Ân, Minamiya này ngư vi vi trầm ngâm. Himeragi, người cõng Tokisaki, Akatsuki, người đi khảo ở cô gái kia. Hoàng nữ điện hạ hướng bên này dựa vào một chút. Chúng ta truyền tống đi ra ngoài. Ân, mọi người ở đây chuẩn bị dựa vào Minamiya Natsuki thoát ly. Hỏa hải lúc, một hồi cuồng phong đột nhiên thổi tới. Kim sắc hỏa hải hình thành long quyền, sau đó biến mất ở phía chân trời. Giữa không trung, mặt không thay đổi Mạc Tiểu lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy hôn mê Kanazu Kanon. Dần dần, Mạc Tiểu thong thả xuống phía dưới hàng tới, lại tiến lên mấy bước. Ở Minamiya Natsuki ánh mắt cảnh giác chung, đem Kanazu Kanon giao cho hoàng nữ trên tay. Nàng không sao, cảm tạ. Hoàng nữ phát sinh chân thành cảm tạ, sau đó lại nói tiếp, Mạc Tiểu tiên sinh, ngài không rảnh lúc có thể đi trước Alderzer Vương quốc, chúng ta nhất định sẽ long trọng tiếp đãi ngài. Không cần, Mạc Tiểu tùy ý nhìn lướt qua, lập tức treo trên bầu trời, xem bộ dáng là muốn rời khỏi nơi đây, ta giúp các ngươi kêu thuyền. Dứt lời, nam tử trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Tốc độ quá nhanh hình thành tàn ảnh, đã ở không phải mấy giây bên trong hoàn toàn tiêu thất. Mạc Tiểu tiên sinh thoạt nhìn là người tốt a. Akatsuki Kozu cảm thán, Himeragi Yukina nâng dậy Kurumi, rồi hướng Akatsuki Kozu liếc mắt. Minamiya Natsuki càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Mạc Tiểu lúc rời đi, dường như nhìn thoáng qua Kurumi, nàng nhận được tình báo là Mạc Tiểu đem Kanazu Kanon dẫn Magus Grab. Nhưng vì sao Kanazu Kanon biết tạm thời ký túc ở Kurumi trong nhà? Còn có lần trước, Kurumi dường như đúng Mạc Tiểu chiến lực không kinh ngạc chút nào. Chẳng lẽ hai nàng nhận thức? Minamiya Natsuki nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy tình thế phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Rất nhanh, một chiếc thuyền lớn đi tới hoang đảo cách đó không xa. Trên thuyền còn có Aiba Asagi, Kirasaka Sayaka đám người, mọi người lại một lần nữa đoàn tụ. Vẫn đến khi ánh bình minh tảng sáng chi tế, thuyền lớn chỉ có ở huyền thần đảo cảng ngừng. Minamiya Natsuki có việc đi trước một bước, La Folia hoàng nữ cũng vận dụng năng lượng, đem Kurumi cùng Kanazu Kanon đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Làm Kurumi mở mắt, nhìn phía xa lạ trần nhà, tiểu Red Queen thanh âm ở bên tai vang lên lúc, Enzo Fo, sự tình cuối cùng là có một kết thúc. Cũng không lâu lắm, Kurumi cùng Kanazu Kanon đi ra viện. Minamiya Natsuki làm Kanazu Kanon người giám hộ, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng lại làm cho Kanazu Kanon đợi ở Kurumi bên người. Kurumi công ngụ chung, chính thức có tên thứ hai thành viên. Buổi tối, Akatsuki Nagisa để ăn mừng Kurumi cùng Kanazu Kanon xuất viện, lại làm một bàn bữa tiệc lớn chiêu đãi mọi người. Thời gian dường như lại bình thường trở lại rồi. Về đến nhà, Kurumi sắc mặt trắng bệch. Kanazu Kanon thập phần lo lắng, cầm lấy máy bay riêng phải đánh cho Minamiya Natsuki. Không cần, ta nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi, Kurumi nói ra dường như vốn có ma lực. Kanon thực sự buông điện thoại xuống, chạy tới nâng lên Kurumi, thận trọng để cho nàng nằm ở trên giường. Đến khi Kanon rời đi, Kurumi chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với nàng loại đẳng cấp này cường giả mà nói, còn sót lại trăm năm thọ mệnh đã làm cho thân thể cường hãn khí quan không chịu nổi gánh nặng. Bởi vì Zakiel tính đặc thù, mới để cho Kurumi duy trì ở còn trẻ dáng dấp. Nếu như cái khác cường giả, tất nhiên sẽ không lưu ý dung mạo, ngược lại sẽ để cho mình duy trì ở già yếu trạng thái. Dùng cái này rơi chậm lại thân thể đúng tuổi thọ tiêu hao. Trăm năm thọ mệnh, đối với phàm nhân mà nói rất trường thọ, nhưng đối với Kurumi mà nói, cũng rất khó chịu. Tiểu Red Queen đã giúp nàng quan trắc tốt huyền thần đảo bản đồ. Ma tộc cùng nhân tộc cụ thể phân bố như thế nào? Còn có này cường đại công ma sư ở vào vị trí nào? Dạ Hắc Phong cao, lắm tai nạn huyền thần đảo không giống quốc tế thành phố lớn vậy vốn có sức sống. Ma tộc đặc khu sống về đêm cũng không phong phú. Nơi đây phần nhiều là học sinh cùng nhân viên nghiên cứu. Ở lực lượng linh hồn dưới sự trợ giúp, Kurumi đi tới một cái nhà cao ốc trên. Ánh trăng tà sái xuống, đem Kurumi tái nhợt mặt cười sấn thác càng thêm thánh khiết. Astro Dress, Elohim, đỏ thẫm hồng thủy cuộn sạch toàn thân, song đuôi ngựa trói lại, mặt cười cùng tinh xảo xương quai xanh tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Cầm trong tay kiểu cũ toại phát thương thân ảnh, lại tăng thêm một tia thần bí. Zakiel, không giống với ngày xưa hô hoán Zakiel vang dội, lần này Kurumi thanh âm yếu ớt, nhưng thân là tinh linh thiên sứ Zakiel giống nhau xuất hiện ở Kurumi phía sau. Màu vàng sậm hoa văn vốn có làm cho lòng người cảnh ma lực. Cảm giác được Zakiel khí tức, Kurumi trong lúc nhất thời thả lỏng không ít. Chủ nhân, ngài có thể bắt đầu rồi. Ân, Kurumi nhắm hai mắt lại. Lực lượng linh hồn dựa theo tiểu Red Queen đánh dấu bản đồ tuôn trào ra, ngâm, không rõ trầm trọng tiếng hô, dường như muốn đem trọn hòn đảo đường nét biến hóa. loại cực lớn thực lúc thành triển khai, cả tòa thành thị rơi vào âm u nâu tím trong tuyệt vọng. Ngủ say mọi người không tự chủ nhíu mày, vẫn còn ở công tác nghiên cứu viên trực tiếp một đầu đập về phía bàn làm việc. Cũng không thiếu tinh lực mười phần ma tộc mắt lộ ra sợ hãi. Thân thể khỏe mạnh lại tựa như nam châm, bị màu tím đen mặt đất gắt gao hấp thụ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.